Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, một cái không để lại. Bạch, sau lưng Hỏa Dực rung một cái. Trần Lâm giống như teleport xuất hiện tại một cái linh tu phía trước. Nghĩ trốn nơi nào? Ngươi, cái kia linh tu vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm. Chết đi. Trong tay Trần Lâm Sơn Hà kiếm tùy ý hết thảy. Trong nháy mắt liền đem cái kia linh tu chém chết ở trên không. Thi thể của hắn còn chưa kịp rơi xuống liền bị Thái Dương Kim Diễm thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, bóng người của Trần Lâm như bọt tiêu tan. Ngay sau đó lại xuất hiện tại một cái hắc bào lão giả trước người. Phốc xích, cái kia hóa dương cảnh trung kỳ lão giả căn bản không phản ứng kịp. Liền bị Trần Lâm một kiếm chém chết. Giống nhau, thi thể của lão giả cũng bị Trần Lâm dùng Thái Dương Kim Diễm đốt thành cho bụi. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong thôn, một cái ở trong bóng tối thận trọng tiềm hành. Nhìn lấy cái kia cái này tiếp theo cái kia bị đuổi kịp. Lại trong nháy mắt chết đi đạo hữu. Sắc mặt đã sớm trắng bệch như tờ giấy. Nội tâm chấn động, vẻn vẹn một phút, hơn 10 cái hóa dương cảnh giới cường giả cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Cho dù có bán tiên khí nơi tay, thực lực của hắn cũng không khả năng như thế biến thái. Thu liễm khí tức toàn thân, ẩn núp một tòa tường rào góc. Khi nhìn đến Trần Lâm cái kia biến thái tốc độ sau, nàng liền biết mình không thể trốn. Bởi vì nàng căn bản không trốn thoát, chỉ có thể ẩn núp ở trong bóng tối. Kỳ vọng Trần Lâm không tìm được nàng. Không đúng. Trong lúc bất chợt, con ngươi đại trừng, hắn căn bản không phải thất tinh cấp, càng không phải là hóa dương cảnh giới. Hắn nhất định đã tấn thăng đến ngự thiên cảnh. Chỉ có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên mới có thể giết hóa dương cảnh như tàn sát heo chó. Hí, hút một cái hơi lạnh, vì suy đoán của chính mình cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nàng không muốn hướng phương diện kia suy nghĩ, nhưng thực tế nhưng lại không thể không khiến nàng sinh ra hoài nghi. Dù sao, cho dù là bán tiên khí cũng không đạo lý như vậy nghịch thiên. Phải biết mới vừa rồi rơi xuống đám kia linh tu bên trong nhưng là có ước chừng 3 vị hóa dương. Cảnh hậu kỳ chí cường linh tu. Bạch, đang lúc này, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa. Trần Lâm tay cầm Sơn Hà kiếm, từ từ đi tới. Biết tại sao ta muốn lưu ngươi đến cuối cùng sao? Vô cùng kinh hãi nhìn lấy Trần Lâm. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm được ta? Trần Lâm nói. Ngươi đối với ngươi liễm tức chi thuật quá có tự tin rồi. Sợ đến liền lùi mấy bước. Hoảng sợ nói. Ngươi không nên tới. Ta là Kỳ Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi dám giết ta. Chính là cùng Kỳ Tiên Tông là địch. Trần Lâm nhàn nhạt nói. Đây cũng là ta cuối cùng mới giết nguyên nhân của ngươi. Biểu tình sửng sốt một chút. Trần Lâm nói. Nói một chút đi. Vây công ta Trần Thị nhất tộc có phải hay không là ý của Kỳ Tiên Tông? Ở trước mặt ta không muốn nói láo. Ngươi không gạt được ta. Cả giận nói. Trần Lâm, ngươi này đêm đã giết quá nhiều người rồi. Ngươi thật muốn và toàn bộ linh tu giới là địch sao? Trần Lâm nói. Nếu như là đã như nước với lửa, cần gì phải quan tâm giết bao nhiêu? Nói. Ngươi điên rồi. Trần Lâm nói. Trả lời vấn đề của ta. Lạnh lùng nói. Tà ma người người phải trừ diệt. Trần Lâm nói. Đây cũng là nói. Đây là của cá nhân ngươi ý nguyện. Không tệ. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ta khuyên ngươi phải suy nghĩ một chút đắc tội ta Kỳ Tiên Tông hậu quả. Các ngươi Trần Thị nhất tộc cùng Ngự Long Tông đã thủy hòa bất dung. Nếu như đắc tội ta nữa Kỳ Tiên Tông, hai đại thánh địa liên thủ, Trần Thị nhất tộc nhất định sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Xích, một đạo kiếm quang thoáng qua, ngọc bạch nơi cổ nhất thời xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trần Lâm nhàn nhạt nói, xem ra mấy ngày nữa ta phải đi các ngươi Kỳ Tiên Tông đi tới một lần. Chỉ mong Kỳ Tiên Tông sẽ cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Ngươi, khuôn mặt đờ đẫn nhìn lấy hắn. cuối cùng mềm nhũn té xuống đất. Trần Lâm vung tay phải lên, một cổ thái dương kim diễm đem thi thể bao phủ. Rất nhanh trên liền xuất hiện một nhóm hình người cho bụi. Trần Lâm về đến nhà, tiểu yêu tinh Nala vội vàng chào đón. Tiểu chủ nhân, người không có bị thương chứ? Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy vậy tuyệt thiếu nữ xinh đẹp tiểu yêu tinh. Nói, một đám hóa dương cảnh linh tu còn không gây thương tổn được ta. Tiểu yêu tinh Nala kích động nói, tiểu chủ nhân thật là thật lợi hại. Ta xem sau đó ai nhìn dám khi dễ chúng ta Trần gia. Xấu hổ mộc hệ tiểu yêu tinh Candy Á cũng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Lão gia tử vội la lên. Đường đường, ngươi nhanh đi sau núi. Ngươi tằng tổ phụ đang ở sau núi cùng Ngự Long Tông Thiên Âu Thượng Tiên chiến đấu. Thiên Âu Thượng Tiên là lão bài ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Ta lo lắng ngươi tằng tổ phụ địch hắn bất quá. Được rồi ông nội. Trần Lâm gật đầu, bên ngoài thi thể liền giao cho ngài xử lý. Không nên để cho thôn dân tỉnh lại đi sau hiện dị thường. Người yên tâm, nơi này giao cho ta. Lão gia tử dù sao cũng là cửu tinh cấp thợ săn yêu tinh. Xử lý lại chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề chút nào. Cái kia ta đi, dứt lời, Trần Lâm đã biến mất ngay tại chỗ. Sau núi. Một trận khoáng thế quyết chiến đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Cao đến 100 mét núi lớn khắp nơi đều là kẽ hở. Đếm không hết cây già bị phá hủy. Tàn căn đá vụn khắp nơi. Giống như động đất sau cảnh tượng. Lại là một lần kinh thế tỉ thí. Lúc xanh lúc trắng hai tia sáng mang ở trên không va chạm. Khuấy động chu vi mấy trong vòng 10 dặm thiên địa linh khí. Lực lượng đáng sợ khiến cho hư không rạn nứt, lộ ra phía sau đen nhánh kia thế giới. Phốc phốc, chợt lui gian, Trần Đạo Thiên cùng Thiên Âu Thượng Tiên đều là phun ra một ngụm tiên huyết. Hai cái thân ảnh của lão nhân nhìn lấy đều có chút chật vật. Thiên Âu Thượng Tiên ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Trần Đạo Thiên. Nói, Trần Đạo Thiên, không nghĩ tới ngươi mới vào ngự thiên cảnh lại cũng có thực lực cường đại như vậy. Bổn tiên xem thường ngươi. Tại đỉnh đầu hắn, lơ lửng một tòa núi nhỏ tựa như đại ấn. Đại ấn có màu vàng kim, tản ra uy thế cường đại cùng đậm đà tiên khí tức. Đây là Ngự Long Tông Chấn Tông Chí Bảo, bán tiên khí cấp bậc Chấn Thiên Ấn. Nghe nói là Ngự Long Tông Chí Cường giả bắt trước thượng cổ tiên Phật thời đại tiên khí phiên thiên. Ấn làm bằng, mặc dù uy năng kém xa phiên thiên ấn. Nhưng sức mạnh cũng cực kỳ đáng sợ, ít nhất ở trong tay của Thiên Âu Thượng Tiên. Cái này bán tiên khí cấp bậc Chấn Thiên Ấn cũng đủ để làm được đánh rách núi lớn mức độ. Như nhau, trong tay Trần Đạo Thiên, cầm một thanh màu xanh biếc đoản kiếm, thật giống như dao găm, nhưng lại so với dao găm dài ra một đoạn, quơ múa gian lưu lại một đạo nói lục mang. Cái này lục mang sắc bén cực kỳ. Liền hư không đều có thể cắt vỡ. Kiếm này được đặt tên là Thuần Tinh Kiếm. Là Trần Thị nhất tộc bán tiên khí. Xuất xứ từ ngàn năm trước Trần Thị tổ tiên. Tại Trần Thị tộc nhân truyền tay nhận một đời lại một đời. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ Trần Đạo Thiên phi thăng tiên giới. Thuần Tinh Kiếm thì sẽ truyền đến Trần Lâm nơi này. Thiên Âu Thượng Tiên xóa sạch máu tươi trên khóe miệng. Cười lạnh nói. Năm đó ngươi lấy chết giả né tránh bổn tiên truy lùng. Tham sống sợ chết 30 năm. Đáng tiếc ngươi cơ quan tính hết. Trần Thị nhất tộc cuối cùng vẫn là phải diệt tại bổn tiên trong tay. Giờ phút này, những thứ kia linh tu chắc hẳn đã phá vỡ bán tiên cấm chế. Đem trong tiểu lâu người giết sạch. Thiên Âu Thượng Tiên cất tiếng cười to. Muốn mượn cơ hội đảo loạn Trần Đạo Thiên tâm thần. Sau đó thừa cơ đem chém chết. Bạch. Một đạo thân ảnh giống như teleport xuất hiện tại cách đó không xa. Thượng tiên có phần vui vẻ đến quá sớm. Thiên Âu Thượng Tiên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Trần Lâm. Ánh mắt chợt chừng một cái. Là ngươi. Trần Lâm cười nói. Thượng tiên không cần giật mình. Ta Trần Thị nhất tộc gặp đại nạn. Thân ta là Trần Thị con cháu tự nhiên sẽ xuất hiện. Cảm ứng được trên người Trần Lâm cái kia mùi máu tươi nồng nặc. Thiên Âu Thượng Tiên cả giận nói. Người giết hết bọn họ. Trần Lâm gật đầu. Không sai. không có có một cái còn sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.